Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc chắn nói. Nói như vậy thì hình như là có mấy lần nha. Nhưng mà ta lại không nhận ra đối phương. Cho dù gặp mặt qua một hai lần cũng là không quen. Tại sao bọn họ lại muốn ta cùng ăn cơm với bọn họ chứ? Như thế không phải là rất ngại hay sao? Ôi trời của tôi ơi! Tiểu thư à, người bao nhiêu tuổi rồi hả? Tiêu Mỹ Trần to mắt, lộ ra một vẻ mặt cô sắp té xỉu rồi. Sao chứ? Ta 28 tuổi, ngươi không biết sao? Dịch Tiểu Liên nhìn cô ấy khó hiểu, bởi vì Tiêu Mỹ cùng tuổi với nàng, cho nên cả hai nàng mới có thể đặc biệt thân thiết như thế này. Thôi được rồi, việc đáng kể để nhắc tới là bạn trai của Tiểu Mỹ chính là giám đốc đại nhân của phòng thầy cầu các nàng. Hơn nữa cả hai người đều đã quyết định sẽ kết hôn vào cuối năm. Bởi vì năm nay không kết hôn, qua năm sau thì Tiểu Mỹ đã 29 tuổi, mà theo tập quán của địa phương thì phải chờ một năm nữa. Tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra. Gần đây nàng không ngừng dây dưa trốn mặt, bây giờ đã có thể xuất hiện trước mặt của hắn. Do dự bước vào, ánh mắt nghi ngờ trông trùng, còn có bộ dạng căng thẳng, nhưng ít nhất không có biểu tình chán ghét hay là khinh thường. Bước vào, đóng cửa lại. Hắn nhìn nàng ra lệnh, giọng nói hoàn toàn là công sự hóa. Sau khi nhận được lệnh gọi từ điện thoại của hắn, tim nàng đập loạn nhịp nhanh lên một cách điên cuồng. Cho đến khi Dịch Tiểu Liên có thể từ từ bình tĩnh trở lại. Mà dù nàng vẫn chưa hiểu rõ hắn là người như thế nào, nhưng chớp mắt nàng đã vào Liên Chuẩn được nửa năm, cũng nghe không ít các tác phong của hắn, biết được hắn là người công tư phân minh. Cho nên đột nhiên hắn gọi nàng lên đây tuyệt đối là vì công việc, không phải là vì chuyện trong thang máy hôm trước có đúng hay không. Trên đường đến đây, mà dù nàng vẫn tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng vẫn còn cảm thấy rất bất an. Cho tới hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh cốc nghiêm trọng của hắn khi làm việc, nghe thấy giọng nói công sự hóa của hắn, nàng mới có thể cảm thấy yên tâm. Đáp lại bằng một chất giọng cung kính, nàng đóng cửa lại, giống như một tiểu viên chức đối với đại tổng tài, có một chút cúi đầu bước tới trước bàn làm việc của hắn, chờ đợi tổng tài phân phó ra lệnh. Trong phòng của tổng tài yên lặng như tờ, Dịch Tiểu Liên đợi và đợi, thủy chung không thể đợi tới lúc hắn mở miệng. Rốt cuộc nhịn không được mà lén lút ngẩng đầu lên nhìn lén hắn, không ngờ lại vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hắn thâm thúy nóng bỏng, ánh mắt không hề lãnh cốc nghiêm trọng mà mang theo một cái nhìn suy tư. Nàng không thể diễn tả được cái ánh mắt nóng bỏng dữ dội đang nhìn nàng, nhìn thật là chăm chú, làm cho nàng cả người cứng đờ ra, cảm thấy một nhiệt lực lớn làm cả người nóng lên. Ta cần suy nghĩ một chút. Đó chính là câu trả lời ngày đó Dịch Tiểu Liên ban cho hạ đại tổng tài, rồi sau đó liền chạy trối chết rời khỏi văn phòng của tổng tài. Thật đúng là chạy trối chết, bởi vì nàng cảm thấy nếu bản thân mình cứ tiếp tục đợi đi xuống thì rất có thể sẽ gây hại đến thể xác và tinh thần đang khỏe mạnh. Nàng thề, nếu ở đó mà huyết áp có thể đo được bằng lời, thì tim của nàng sẽ đập lên 100 lần trên một phút, huyết áp lại còn tăng lên đến mức 200, thật sự là quá mức nguy hiểm mà. Đúng là đáng sợ. Nàng vào công ty thấm thoát đã hơn được nửa năm, bởi vì mặc dù quan hệ cá nhân, nàng cố gắng hết sức không đi hỏi thăm những chuyện có liên quan đến hắn, nhưng miệng của người khác cũng không phải là không thể do đó cái gì cũng nói, cho nên nàng bị buộc nghe không ít chuyện của hắn. Nhưng tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tổng tài đại nhân là một người đàn ông tỏa ra ma lực quyến rũ nhỉ? Thực sự là quá cố tình, gây ảnh hưởng về thể xác đến tinh thần mà. Bất quá trở lại chuyện chính, rốt cuộc theo lời hắn nói là có bao nhiêu phần thành thật, bao nhiêu phần là giả dối đây. Hắn nói với nàng là chính nàng làm hắn động lòng, còn nói thỉnh thoảng nhớ đến nàng. Nói hắn là thật lòng, nhưng là nàng vẫn hiểu rằng bản thân mình không có điểm nào nổi bật hơn người, điểm nào đáng để hắn vì nàng mà động lòng đây. Quan trọng là, cho dù theo lời của hắn nói là động lòng một cách chân thật, thì nó có thể kéo dài được bao lâu đây? Đáng ghét mà. Trước kia cuộc sống của nàng rất chi là vui vẻ thoải mái, cười cười nói nói vô tư vô ưu. Nhưng là từ khi tên hắn xuất hiện quanh nàng thì hết thảy mọi thứ đều đã thay đổi. Thật là phiền, chẳng lẽ kiếp trước hắn và nàng là có thù án gì hay sao? Cho nên kiếp này mới có thể phá hỏng cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô tư của nàng như vậy chứ. Bịch, một âm thanh vang lên, Dịch Tiểu Liên lại dùng trán mà gõ xuống mặt bàn. Dịch Tiểu Liên à, người không khỏe sao? Giọng nói của giám đốc bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh chỗ ngồi của nàng. Nàng sợ đến mức lập tức ngẩng đầu lên rồi ngồi thẳng người. À, không có. Xin hỏi giám đốc có chuyện gì sao ạ? Nàng nhanh chóng đáp lại. Không có việc gì, hẳn sẽ không đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net